Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Đang lúc trong viện Dương Cung Bạt Kiếm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Nguyên Tông bố trí tốt pháp trận bị người cưỡng ép phá vỡ, trong viện mấy người lập tức mày nhăn lại, Lý Nguyên Tông sắc mặt không vui nhìn về phía ngoài viện. Pháp trận phá vỡ về sau, một đám võ giả bóng người hiển lộ ra. Một nhóm người này, lấy hai vị nữ tử cầm đầu. Hai nữ này, đương nhiên đó là Tần Giao cùng Kiều Mạt. Tại hai nữ phía sau, đi theo hơn 10 vị võ giả, có Dịch Cổ, Lương Lão, Liễu Bà, họ Diệp huynh muội, Phương Nguyên Thư bọn người. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Kiều Mạt cùng Dịch Cổ lo âu đi đến Lâm Bạch bên cạnh hỏi. Tại vừa rồi bọn hắn nhận được Thiên Thủy Tông đệ tử bẩm báo, nói Lâm Bạch rời đi phòng lớn về sau, lập tức liền bị Phan Hồn cùng Lý Lộc mang đi. Kiều Mạt lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng tìm tới Tần Giao, cũng may Tần Giao cùng Lâm Bạch quan hệ cũng không tệ, lúc này tụ tập nhân thủ, đến đây Lý Nguyên Tông sân nhỏ. Tần Giao cùng Kiều Mạt đều trong thủy kính thế giới kinh doanh sinh ý, nhưng thứ hai ở giữa sinh ý hoàn toàn không liên quan, cũng không tính được là đối thủ cạnh tranh, cho nên bình thường quan hệ coi như không tệ. Đường đường Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất Lý Nguyên Tông sư huynh, như thế nào làm ra bực này lấy nhiều khi ít sự tình đến. Tần Giao gặp Lâm Bạch không việc gì, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông nói ra. Tần Giao tuy nói trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng cũng không cao, chỉ có hạng 11, nhưng nàng cũng đã không sợ Lý Nguyên Tông. Dứt bỏ Thiên Thủy Tông đệ tử tầng thân phận này không nói, Tần Giao hay là Hải Châu Tần gia dòng chính chi nữ, địa vị cao thượng, coi như cùng Lý Nguyên Tông trở mặt, Lý Nguyên Tông cũng không dám tùy tiện động nàng. Tần Giao, Lý Nguyên Tông mặt giận vẻ lạnh lùng. Lúc nào chuyện của ta, đều đến phiên ngươi để ý tới rồi. Tần Giao cười tủm tỉm nói ra, tốt lắm, ta cũng không muốn quản, bằng không ta xin mời trưởng lão tới bình phán một chút. Lý Nguyên Tông hai mắt co vào, nhìn chằm chằm Tần Giao một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tần Giao, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Ngươi có thể minh bạch đắc tội ta, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Thiên Thủy Tông. Tần Giao cười cười, hai tay làm một cái tạm dừng thủ thế. Dừng lại, dừng lại, Lý Nguyên Tông sư huynh, ngươi chỉ sợ quên đi đi, ngươi còn không phải Thiên Thủy Tông thánh tử, sao có thể nói đến tội ngươi, chẳng khác nào là đắc tội Thiên Thủy Tông đâu. Luận tại trong tông môn địa vị, ngươi ta đều là tam tuyệt đệ tử, chỉ bất quá trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng xếp hạng có chút chênh lệch mà thôi. Lý Nguyên Tông dáng tươi cười ngưng kết, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khinh người khí tức. Tốt, Tần Giao, sẽ có một ngày, ta chắc chắn để cho ngươi là hôm nay hành động trả giá đắt. Cút đi, Tần Giao cười lạnh, không có tại phản ứng Lý Nguyên Tông, đối với Lâm Bạch nháy mắt, liền dẫn người rời đi sân nhỏ. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Dịch Cổ tùy theo đi theo Tần Giao rời đi. Lâm Bạch trong sân nhỏ, đám người kết thúc. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn, đa tạ Tần Giao sư tỷ cùng chư vị sư huynh sư đệ xuất thủ cứu. Lương Lão cùng Liễu Bà đều là cười cười, cũng không nhiều lời. Tần Giao bĩu môi nói ra, Lâm Bạch, đừng nói những lời khách sáo này, coi như chúng ta hôm nay không đến, Lý Nguyên Tông cũng không làm gì được ngươi, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cũng không trả lời. Chính như Tần Giao nói, coi như bọn hắn không đến, Lâm Bạch cũng đã có thể bình yên vô sự đi ra món kia sân nhỏ. Quản chi Lý Nguyên Tông tự mình xuất thủ, Lâm Bạch cũng có hoàn toàn chắc chắn đem hắn đánh ngã. Lâm Bạch nói ra, Tần Giao sư tỷ, lần này ngươi vì ta đắc tội Lý Nguyên Tông, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Tần Giao môi đỏ phác họa ra một vòng cười lạnh. Coi như không làm ngươi, ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu ân tình. Lâm Bạch nhíu mày, nghe Tần Giao mà nói, giống như nàng cùng Lý Nguyên Tông còn có thù hận. Kiều Mạt thấp giọng nói ra, thật lâu trước đó, Lý Nguyên Tông đã từng truy cầu qua Tần Giao sư tỷ. Về sau Tần Giao sư tỷ cử tuyệt về sau, Lý Nguyên Tông vì yêu sinh hận, tại một lần lịch luyện trung tướng Tần Giao sư tỷ đánh thành trọng thương, bị thương đạo cơ, để Tần Giao sư tỷ tu hành rớt xuống ngàn trượng. Bằng không mà nói, đương kim Thiên Thủy Đạo Thần bảng vị trí thứ nhất, hẳn là Tần Giao sư tỷ mới đúng. Những năm này Tần Giao sư tỷ một mực khổ tâm kinh doanh thánh tâm các, chính là vì có thể tìm kiếm được có thể đến mức trên người nàng đạo thương linh đan diệu dược, để nàng trở lại đỉnh phong. Nghe thấy Kiều Mạt mà nói, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Lý Nguyên Tông từng là Tần Giao người theo đuổi, chỉ bất quá bị Tần Giao cử tuyệt về sau, cảm thấy mình mất mặt, hủy Tần Giao đạo cơ. Khó trách Tần Dao đối với Lý Nguyên Tông có như thế chi sâu hận ý, ta lần này mặc dù cứu được ngươi, nhưng Lý Nguyên Tông người này trời sinh tính bụng dạ hẹp hòi, tâm tư tàn nhẫn, hắn tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận. Tần Dao thấm thía đối với Lâm Bạch nhắc nhở đến. Lâm Bạch cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, còn gì phải sợ. Tần Dao lắc đầu nói ra, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn tự nhiên không dám quang minh chính đại ra tay với ngươi, nhưng vụng trộm làm ám chiêu sự tình, hắn cũng đã làm qua rất nhiều lần. Phương Nguyên Thư nghe thấy lời này, đôi mắt chỗ sâu lộ ra đối với Lý Nguyên Tông hận ý, nhưng càng nhiều hơn là một loại tự trách. Phương Nguyên Thư đối với Tần Dao ái mộ đã lâu, hắn biết rõ Lý Nguyên Tông đối với Tần Dao làm ra những chuyện kia, hắn nghĩ tới là Tần Dao báo thù, thế nhưng là làm sao chính mình tu vi quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của Lý Nguyên Tông, chỉ có thể đem phần cừu hận này âm thầm tích lũy ở trong lòng. Tần Dao thở sâu, nói ra, không đề cập tới Lý Nguyên Tông, ta chỗ này có một phần Dao Long tộc tham gia luận võ danh sách, các ngươi có thể nhìn xem. Nói xong, Tần Dao đưa cho Lâm Bạch một phần danh sách. Lâm Bạch cầm cẩn thận nhìn lên, sau khi xem xong, đưa cho Kiều Mạt. Tần Dao nói ra, tham gia luận võ 50 vị Dao Long tộc võ giả, trừ tam đại chuẩn long từ bên ngoài, những người còn lại đều có thể không đáng kể. Nhưng chính là ba vị này chuẩn long từ có chút khó giải quyết. Thực lực của ba người này, bằng vào ta phán đoán, đoán chừng toàn bộ Thiên Thủy Tông bên trong, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ba vị này chuẩn long từ thực lực tu vi, đã tiếp cận thánh tử cấp bậc, nếu là ở khi luận võ gặp phải ba người bọn họ, chư vị vẫn là phải cẩn thận là hơn. Tần Dao nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải phải cẩn thận, mà là gặp phải bọn hắn, phải lập tức đào tẩu, không cần trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Cảm thấy đánh bại ba vị chuẩn long tử liền có thể dương danh thiên hạ, nếu các ngươi thực có can đảm cùng bọn hắn ganh đua cao thấp, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch, nhất là ngươi, đừng nhìn ngươi nói chuyện bình dị gần gũi dáng vẻ, nhưng ngươi ngữ khí ngôn từ ở giữa, đều tràn ngập một cỗ ngạo khí cùng miệt thị chi ý, gặp phải ba vị chuẩn long tử, ngàn vạn muốn tránh đi, không thể ngạnh chiến. Tần Dao hảo tâm nhắc nhở, Lâm Bạch cũng khiêm tốn tiếp nhận, cười liên tục gật đầu. Đám người ngồi tại Lâm Bạch trong trạch viện, thương nghị đến sau nửa đêm thời gian, lúc này mới nhao nhao rời đi. Trận luận võ này đối với Lâm Bạch mà nói, đơn giản chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tại khi luận võ gặp phải ai, Lâm Bạch đều không sợ. Quản chi là ba vị chuẩn long tử, chỉ cần bọn hắn muốn đánh với Lâm Bạch một trận, Lâm Bạch tự sẽ thu thập bọn họ. Tham gia luận võ mục đích chủ yếu, Lâm Bạch chính là muốn tích lũy điểm cống hiến. Ở trong Thiên Thủy Tông hối đoái tiên ngọc. Cách chương.